Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 12 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Màn đêm bên ngoài cửa sổ đã buông xuống, khi tiếng chuông điểm 12 giờ, màn đêm đã hoàn toàn bao phủ khắp không gian. An Mặc Hạ chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, sau đó dùng tay khóa trái cửa, rồi dựa vào cửa mà thở hổn hển. Nụ hôn mãnh liệt vừa rồi lại hiện lên không tự chủ được trong tâm trí cô, khiến cô đang dựa vào cửa mà mặt đỏ, tim đập nhanh. Tay cũng chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình trong tiềm thức, suy nghĩ bay bổng đến nơi khác. An Mặc Hạ còn chưa kịp định thần lại cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng bước chân ổn định của một người đàn ông. An Mặc Hạ lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó dùng sức lắc đầu thật mạnh. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Chu Dịch Vong, người đàn ông đáng ghét này, cô rõ ràng không đáp ứng với anh ta bất cứ điều gì, nhưng mỗi lần đều như thế, không chút kiêng kỵ hôn cô. Lần sau, cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Còn Chu Dịch Vong, đêm nay sẽ không được bước vào phòng của cô. Anh đã khỏe lại rồi, tại sao lại ở trong phòng cô không chịu rời đi? Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ khó khăn thở ra một hơi, bình tĩnh lại tâm trạng, kiểm tra lại cửa đã khóa, sau đó thoải mái đi vào trong phòng tắm, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Lúc này, Chu Dịch Phong đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt bí hiểm nhìn cánh cửa bị An Mặc Hạ khóa cháy, không biết nên khóc hay cười, vuốt ve trán của mình. An Mặc Hạ, người phụ nữ này thật không biết còn có một thứ gọi là chìa khóa dự phòng sao? Hơn nữa, nếu anh thật sự muốn vào một nơi, thì dù có 10 cánh cửa cũng không ngăn được anh. Nhưng... Chu Dịch Phong hờ hững nhún vai. Dù sao thì hiện tại, lửa giận của anh cũng gần như không còn. Anh cũng đã cho An Mặc Hạ hình phạt tương ứng. Tối nay, thả cô đi là được rồi. Nhưng lần sau, anh nhất định sẽ không để cho người phụ nữ này về nhà muộn như vậy nữa. Hơn nữa, là còn ở một mình với những người đàn ông khác. Anh đã từng cảm thấy chuyện đó không thành vấn đề, nhưng hiện tại lại cảm thấy không thể chịu đựng được. Dường như đã sắp đến lúc để cho cái gọi là bạn trai cũ Giang Doãn Hâm biết sự tồn tại của mình. Đối với kế hoạch trả thù của An Mặc Hạ, anh không đành lòng, vì anh đã đến giúp cô hoàn thành rồi. Dù sao thì anh cũng đã lo liệu một lần rồi, nên cũng không sợ lại lo liệu thêm lần nữa. An Mặc Hạ đang tắm trong phòng tắm hắt hơi một cách khó hiểu. Cô nhanh chóng vặn nhiệt độ nước ấm hơn một chút, lại tiếp tục tắm. Có lẽ là do hóng gió với Giang Doãn Hâm ở bờ sông tối nay, nên giờ có chút cảm lạnh. Không biết tên khốn Giang Doãn Hâm này có bị cảm lạnh hay không. Tốt nhất, bệnh nằm liệt giường không dậy nổi thì cô mới vui vẻ được một tí. An Mặc Hạ ác ý nghĩ đến đây. Điện thoại trên bệ rửa mặt kia đột nhiên vang lên thông báo, khiến cho An Mặc Hạ dùng mình một cái. Con người quả nhiên không thể có ác niệm được, nếu không sẽ có người đột ngột gõ cửa phòng bạn, hoặc một cuộc điện thoại bất ngờ ập đến khiến bạn sợ hãi. An Mặc Hạ thở dài một hơi, bởi vì không biết người gọi là ai, cô đang vội nên vội vàng tắt vòi hoa sen, thản nhiên lau nước trên người rồi bước ra khỏi phòng tắm, quấn lấy khăn tắm đi về phía giá rửa mặt. Nhưng An Mặc Hạ còn chưa kịp nghe điện thoại thì tiếng chuông đột ngột dừng lại khi tay cô chuẩn bị chạm vào điện thoại. An Mặc Hạ nhún vai, vì cô không trả lời nên cũng không vội kiểm tra xem người gọi là ai. Cô cầm áo ngủ mặc vào, sau đó cầm điện thoại đi về phía phòng mình. Người phụ nữ vừa ngồi xuống giường thì điện thoại đã kêu bíp hai lần. Nhưng lần này thì không phải là cuộc điện thoại nữa, mà là tin nhắn. An Mặc Hạ dựa vào trên giường, không nhanh không chậm mở điện thoại di động ra, liền nhìn thấy cuộc gọi nhỡ vừa rồi là của Giang Doãn Hâm. Người gửi tin nhắn cũng là Giang Doãn Hâm. Trong đó có nội dung, Mặc Hạ, em về nhà chưa? Anh có chút nhớ em rồi. Nhìn thấy tin nhắn buồn nôn của Giang Doãn Hâm, An Mặc Hạ suýt chút nữa đã ném điện thoại ra ngoài. Cô dùng mình một cái. Mẹ kiếp, cô có cảm giác như sắp nôn sạch bữa tối của mình rồi. Quả nhiên, thời điểm bạn yêu một người thì dù người đó có nói bất cứ điều gì, bạn cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi bạn không còn yêu nữa, thì dù là một câu cũng sẽ khiến bạn cảm thấy buồn nôn. An Mặc Hạ đang ở trong tình trạng này. Cô không ngờ có một ngày mình lại chán ghét Giang Doãn Hâm đến mức như vậy. Liệu tiếp theo cô có thể giả vờ ân ái với Giang Doãn Hâm nổi hay không? Suy nghĩ hồi lâu, An Mặc Hạ quyết định không trả lời tin nhắn này. Cô thật sự không biết trả lời cái gì, đành giả vờ như không thấy. Vì vậy, để tránh cho Giang Doãn Hâm gọi lại cho cô, An Mặc Hạ ấn nút tắt nguồn của điện thoại. Ném điện thoại sang một bên, nằm trên giường, vươn tay tắt đèn đầu giường. Căn phòng lúc này tối om, An Mặc Hạ nhắm mắt lại, thật lâu sau cũng không có ngủ được. Không chỉ bởi vì nụ hôn mãnh liệt với Chu Dịch Phong vừa rồi khiến cô không ngủ được, mà còn là do cô đột nhiên phát hiện một điều khác. Căn phòng thiếu đi Chu Dịch Phong khiến cho An Mặc Hạ cảm thấy yên tĩnh đến đáng sợ, dường như quá rộng rãi, không thích hợp để ngủ một mình. An Mặc Hạ bị suy nghĩ của chính mình làm cho chấn động, thật lâu sau mới nhận ra mình vừa nghĩ cái gì. Cô điên rồi sao? Đột nhiên cảm thấy không có Chu Dịch Phong ngủ cùng lại có chút không quen. An Mặc Hạ hít sâu mấy hơi, chắc chắn những suy nghĩ quỷ quái này đã bay ra khỏi tâm trí cô. Vì vậy, cô chùm chăn mỏng lên đầu, ép mình đi vào giấc ngủ. Cũng may, sau một lúc, An Mặc Hạ cuối cùng cũng ngủ say. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, An Mặc Hạ vốn định thần không biết quỷ không hay, liền rời nhà đi. Nhưng là bởi vì hôm qua ngủ quá muộn, lúc cô tỉnh thì đã thấy Chu Dịch Phong ngồi trên sofa trong phòng khách. Cô chỉ có thể cam chịu mà xách túi đi về phía cửa. Lần đầu tiên tức giận không làm bữa sáng cho Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong không quan tâm, theo sát sau lưng An Mặc Hạ đi ra ngoài. Tiễn cô đến công ty, coi như không có chuyện gì. Cũng may, lần này vẫn như cũ là giật mình suýt chết. Chu Dịch Phong không đi theo An Mặc Hạ đến tập đoàn Chu Thị, mà là xoay người lái xe đi về phía đối diện. An Mặc Hạ bất động thần sắc, sải bước về phía tòa nhà tập đoàn Chu Thị. Tuy ngoài mặt thờ ơ, nhưng khóe mắt cô lại liếc theo chiếc xe của Chu Dịch Phong rời đi. Cảm xúc hỗn độn xẹt qua trong lòng. Chu Dịch Phong đi đâu? Tại sao không nói cho cô biết? Vào đến văn phòng, An Mặc Hạ thấy trên bàn làm việc đã có một bữa sáng tinh xảo. Cô sừng sốt, lúc đầu còn tưởng bữa sáng này giao nhầm chỗ, đến khi nhìn thấy trên hộp điểm tâm có logo của cửa hàng, chính là hôm qua cô ăn ở phòng làm việc của Chu Dịch Phong, An Mặc Hạ mới đoán được cái này nhất định là do Chu Dịch Phong dặn người đưa tới, bởi vì chỉ có anh mới biết cô không ăn sáng. Ngay lập tức, một cảm giác ngọt ngào xẹt qua trong lòng An Mặc Hạ, không tự chủ được mà lan tràn trong lòng cô. Chu Dịch Phong, người đàn ông này luôn quan tâm đến cô tỉ mỉ, từng chi tiết, khiến cô không thể kìm lòng mà mở lòng với anh. Nhưng vì sở mạn doanh ở giữa bọn họ, nên cô thật sự không thể tiến lên. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ thở dài, ngơ ngác nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn. Lúc này, cánh cửa của bộ phận phòng VA cũng được đẩy ra. Dương Phán Phán đã thay một bộ quần áo hoàn toàn khác so với ngày hôm qua bước vào. Cô không để ý đến An Mặc Hạ, nhưng lại vô tình liếc mắt nhìn lên, liền thấy hộp đồ mang đi đặt ở trên bàn An Mặc Hạ, lập tức trợn to hai mắt. Wow, Mặc Hạ, không ngờ cậu... Một người cả ngày chen chúc đi tàu điện ngầm, đi làm, lại có thể ăn đồ của đầu bếp tư nhân. Theo tôi biết thì đồ ăn ở nhà hàng này không chỉ đắt đến nực cười, trong nhiều trường hợp còn rất đắt nữa, rất khó tìm. Tôi chỉ chiêu đãi mấy vị khách VIP được mời vào dịp đặc biệt thôi. Cô ta quay sang An Mặc Hạ, cảm thán một cách khoa trương. An Mặc Hạ cau mày khó chịu. Cô không ngờ đầu bếp riêng này lại nổi tiếng hơn cô tưởng. Cô muốn giấu giếm, nhưng làm sao có thể giữ bí mật một cách khiêm tốn đây? Cảm giác cảm động về Chu Dịch Phong vừa dâng lên trong lòng cô vừa rồi, liền lập tức tan biến. Hiện tại, cô vô cùng nghi ngờ người đàn ông này có cố ý làm như vậy không? Thấy An Mặc Hạ hồi lâu không lên tiếng, Dương Phán Phán nghi ngờ nhìn quanh thân của An Mặc Hạ, trong mắt hiện lên một tia không vui. Hai vị nhị gia giàu có theo đuổi cô trước đây đều không có khả năng ăn cơm ở chỗ đấy, vậy mà một An Mặc Hạ bình thường, làm sao có thể ăn được món của phòng bếp riêng nổi tiếng này được? Không biết người phụ nữ này đã dùng phương pháp gì, xem ra là đánh giá thấp cô ta rồi. Mặc Hạ, cô không biết hay là cô lén yêu người phục vụ nào ở đó trong nhà hàng này, nên mua quà cửa sau có đúng không? Mặc dù vẻ mặt của Dương Phán Phán có vẻ bình thường, nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường thì đều có thể nghe thấy tiếng nói chanh chua của cô ta. Đối với suy đoán của Dương Phán Phán, An Mặc Hạ thật sự vừa tức vừa buồn cười. Người phụ nữ Dương Phán Phán này từ đáy lòng dường như không muốn nhìn thấy mình sống tốt hơn cô ta. Nhưng tại sao cô ta suy đoán An Mặc Hạ đã móc ngoặc với người phục vụ chứ? Chứ không phải là móc ngoặc với chủ sở hữu của nhà hàng này. Nhưng mà nhờ có Dương Phán Phán suy đoán viển vông, trái tim non nớt đang bối rối của An Mặc Hạ đã bình tĩnh trở lại. Cô tìm được một lý do thích hợp. Phán Phán, cô đoán cũng gần đúng. Tôi không quen biết với nhân viên của nhà hàng này. Chỉ là một người bạn cùng phòng có quen biết với nhân viên của nhà hàng này. Tôi thì lại tình cờ làm cho bạn này một việc. Nên bạn này đã mua cho tôi một phần bữa sáng. An Mặc Hạ nói liền mạch, khiến người ta không nhìn ra manh mối gì. Lại phòng trường hợp xảy ra chuyện có người muốn nhờ cô mua đồ trong nhà hàng này, cô thật sự không có năng lực. À, thì ra là như vậy. Dương Phán Phán sảng khoái nói, tựa hồ đột nhiên nhẹ nhõm một hơi. Tôi mới nói mà, Mạc Hạ, cô lần này thật may mắn, nhưng mà chỉ là ăn điểm tâm mà thôi, đó cũng không phải là chuyên môn của bọn họ. Nhà hàng họ Tống này món ngon nhất chính là các món ăn kiểu Trung Quốc, nghe nói còn có thể phục chế cả Mãn Hán toàn tịch. Lần sau, nếu như có đi ăn, tôi sẽ gọi điện cho cô, biết đâu cô có cơ hội thử qua. Dương Phán Phán nhếch lên khóe miệng tự đắc, sau đó không thèm nhìn đến An Mạc Hạ nữa, sải bước đi về phía bàn làm việc. An Mạc Hạ thầm thờ ra, cô ấy còn cần phải nhúng chàm Dương Phán Phán sao? Hôm qua cô đã nếm thử món xào kiểu Trung Quốc ngon nhất trong nhà bếp riêng, nếu như việc này để cho Dương Phán Phán biết, chắc hẳn cô ta sẽ tức điên lên mất. Nhưng An Mạc Hạ sẽ không nói, cô không giống như Dương Phán Phán, lấy khoe khoang làm vinh, làm người nha, vẫn là khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Bữa sáng hỗn loạn này xong xuôi, An Mạc Hạ cũng không có tâm trạng tiếp tục ăn sáng, ăn hai miếng thì liền bắt đầu công việc trong ngày. Cũng may, sau đó Dương Phán Phán và Trương Di có chút bận rộn, không có ai gây rắc rối cho cô. Giữa trưa, điện thoại di động của An Mạc Hạ vang lên, cô còn tưởng là Chu Dịch Phong gọi đến, nhưng lại phát hiện cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại là Giang Doãn Hâm. Khuôn mặt đầy mong đợi ban đầu rụ xuống mà chính cô cũng không hề nhận ra. An Mạc Hạ do dự một chút, nghĩ một lúc, giả bộ như không nhìn thấy thì sẽ thật nực cười. Vì vậy, liền ấn vào nút trả lời màu xanh lục trên màn hình điện thoại. Giọng nói có chút gấp gáp của Giang Doãn Hâm lập tức vang lên ở đầu dây bên kia. Mạc Hạ, sao em lại không nghe máy? Tối hôm qua anh gọi cho em, nhưng em không có nghe máy. An Mạc Hạ không ngờ Giang Doãn Hâm sẽ hỏi tội ngay khi hắn ta vừa nghe giọng của cô. Cô cũng sững sờ một lúc mới thẳng thừng trả lời. À, tối hôm qua điện thoại hết pin nên em không có nhận được. Sáng nay thì lại vội vàng đến công ty làm việc, đến giờ nên quên mất không nói với anh. Thì ra là như vậy. Giang Doãn Hâm thở ra một hơi. Anh sợ chết khiếp, còn tưởng rằng em... Khi nói đến đây, Giang Doãn Hâm dừng lại. Hắn không nói tiếp mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Mạc Hạ, em ăn trưa chưa? Dù sao thì tập đoàn An Vân cũng tương đối gần với tập đoàn Chu Thị. Anh tới đưa em đi ăn luôn nha. Lời từ chối chỉ quanh quẩn trong cổ họng An Mạc Hạ. Nhưng Giang Doãn Hâm ở đằng kia không muốn cho An Mạc Hạ cơ hội lại nói. Chờ anh ở dưới lầu, anh sẽ tới ngay. Sau đó Giang Doãn Hâm cúp điện thoại. An Mạc Hạ nhíu mày không vui. Xem ra, cảnh tuồng kịch buổi trưa này không thể không diễn rồi. Thôi quên đi, dù sao thì cũng chẳng phải diễn vậy thì sớm hay muộn cũng giống nhau. Giang Doãn Hâm đến rất nhanh. Một lúc sau, xe của hắn đã lái đến tầng dưới của tập đoàn Chu Thị. Nhưng An Mạc Hạ không xuống, trên đôi mày sắc bén của người đàn ông lộ ra vẻ phức tạp. Cứ nghĩ vẫn như trước đây, đều do An Mạc Hạ đang đợi mình. Nhưng thật không ngờ, bây giờ lại đảo lộn, đến lượt hắn chờ An Mạc Hạ. Luôn cảm giác dường như có cái gì đó không giống. Giang Doãn Hâm lấy điện thoại di động ra gọi cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ đã rời khỏi tập đoàn Chu Thị rồi, nhưng cô không muốn ở trong xe của Giang Doãn Hâm một cách trắng trợn như vậy, cho nên mới gọi điện thoại cho Giang Doãn Hâm lái xe đến ngã tư trước tập đoàn Chu Thị, nơi cô đang đợi hắn. Giang Doãn Hâm ngoan ngoãn quay đầu xe chuẩn bị lái đến ngã tư, nhưng đồng thời cảm xúc trong lòng hắn cũng phức tạp hơn. Qua kính chiếu hậu, người đàn ông có thể nhìn thấy rõ ràng tòa nhà trắng lệ in trên gương, cũng như các loại người lần lượt ra khỏi tòa nhà đó. Thật ra, đích thân đi tới Chu Thị để đón An Mạc Hạ là hắn có chút tâm tư riêng, có thể chờ một người con gái từ tập đoàn Chu Thị ra, có thể thỏa mãn sự phù phiếm hư vinh của hắn ở một mức độ nào đó. Nhưng An Mạc Hạ không cho hắn cơ hội này. Giang Doãn Hâm trong lòng nở nụ cười gượng, nhất thời còn tự hỏi An Mạc Hạ có phải là cố ý không muốn người khác nhìn thấy mình hay không. Nhưng ý nghĩ này chỉ lưu lại trong đầu hắn một lát rồi nhanh chóng gạt đi. Làm sao có thể chứ, An Mạc Hạ vẫn luôn yêu hắn như vậy. Giang Doãn Hâm vẫn rất tự tin với điều đó. Nếu không thì làm sao có thể do những chuyện quá đáng mà hắn đã làm với cô, nhưng cô lại vẫn quay về như vậy. Hẳn là do hắn đang suy nghĩ quá nhiều. Giang Doãn Hâm ho khan hai tiếng, quét sạch những ý nghĩ kỳ quái trong đầu, mỉm cười lái xe về phía ngã tư. Ngay sau đó đã nhìn thấy bóng dáng thanh tú xinh đẹp đang đợi ở ngã tư. Hôm nay, An Mạc Hạ mặc một bộ váy màu vàng nhạt, thiết kế eo cao, càng làm cho đôi chân của người phụ nữ thêm thẳng và mảnh mai, tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối của An Mạc Hạ, vừa khiến cho An Mạc Hạ trông thuần khiết, lại vừa tăng thêm một chút quyến rũ, cùng với khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú và làn da trắng như ngọc. Thực sự cảm thấy không thể ngừng yêu cô được. Không riêng gì Giang Doãn Hâm, người đã từng nhìn thấy cô, không ai là không kinh ngạc. Tất cả đàn ông và phụ nữ đi qua đều nhịn không được mà nhìn lại thêm vài lần. Nhìn thấy An Mạc Hạ như vậy, khóe miệng của Giang Doãn Hâm vô thức giật giật, ánh mắt dịu dàng, dấu vết không vui giấu trong lòng cũng biến mất. Trong đầu của hắn chỉ còn có một suy nghĩ, người phụ nữ xinh đẹp này là bạn gái của hắn, và chỉ hắn mới có thể có được cô. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt của Giang Doãn Hâm càng lớn hơn, hắn nhấn ga, đậu xe trước mặt An Mạc Hạ, từ từ hạ cửa sổ xuống. Mạc Hạ, lên xe. Giang Doãn Hâm hướng về phía An Mạc Hạ vẫy tay, ra hiệu cô lên xe. An Mạc Hạ lúc này cũng nhìn thấy Giang Doãn Hâm, giả bộ ngượng ngùng cười ngọt ngào. Nhưng xem kỹ hơn thì sẽ phát hiện, ánh mắt của cô không hề cười mà là đầy vẻ chán ghét và giễu cợt. Cô ngoan ngoãn gật đầu, sau đó đi vòng qua đầu xe, đi tới ghế phụ lái ngồi vào. Giang Doãn Hâm thấy An Mạc Hạ đi tới, khẽ cười. Mạc Hạ, trưa nay em muốn ăn gì? Ăn gì cũng được hết, cứ nghe theo ý anh đi. An Mạc Hạ rũ mắt xuống thì thào. Vậy thì, anh nhớ rằng em từng thích ăn đồ chay. Trùng hợp thay, anh biết một nhà hàng bán đồ chay rất ngon, anh sẽ đưa em đến đó. An Mạc Hạ gật đầu trả lời. Được rồi, nhưng ánh mắt trầm xuống có chút lạnh lùng. Cô ấy thích ăn đồ chay sao? Sở dĩ trước đây cô ấy nói mình thích ăn đồ chay là vì điều kiện của cô và Giang Doãn Hâm lúc đó không tốt lắm. Cô muốn để dành tất cả những món bổ dưỡng cho Giang Doãn Hâm, cho nên cô mới nói bản thân thích ăn đồ chay. Nhưng không ngờ người đàn ông này lại coi chuyện đó là thật. Cô thật sự không biết nên giận hay nên cười. Chẳng qua, cái này cũng có thể chứng minh lúc kia Giang Doãn Hâm không có chút nào quan tâm cô. Lúc này, đầu óc của An Mạc Hạ không khỏi nhớ tới cảnh tượng hôm qua dùng bữa ở văn phòng của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong nghĩ cô gầy nên anh gắp cho cô gần hết thịt, thậm chí còn chất cả bát của cô thành một ngọn núi nhỏ, còn ra lệnh cho cô ăn hết thịt trong bát. Người đàn ông này thực sự rất quan tâm đến cô. Ngay lúc An Mạc Hạ đang mê man, xe của Giang Doãn Hâm đã chậm rãi dừng lại trước cửa một nhà hàng được bài trí trang nhã. Mạc Hạ, em đang nghĩ cái gì vậy? Vừa rồi không nghe thấy em nói chuyện với anh. Chúng ta đã đến rồi. Giang Doãn Hâm cười nói. An Mạc Hạ sau đó mới phục hồi tinh thần lại. Quay đầu liếc nhìn nhà hàng ngoài cửa kính nói xin lỗi. Doãn Hâm, thực xin lỗi. Có lẽ sáng nay em hơi bận nên có chút chóng mặt nên không nghe kịp những gì anh nói. Em không cần phải khách sáo với anh như vậy đâu. Giang Doãn Hâm cau mày nói tiếp. Anh không trách em. Xuống xe đi. Lát nữa anh sẽ gọi cho em một bát canh an thần. Không nên để bị phân tâm. Vừa nói, Giang Doãn Hâm liền xuống xe trước, sau đó nhẹ nhàng giúp An Mạc Hạ mở cửa ghế phụ. An Mạc Hạ sửng sốt trước cách cư xử chu đáo của Giang Doãn Hâm. Trong lòng nghĩ, Giang Doãn Hâm mặc dù nhìn như nhã nhặn nho nhã, nhưng trên thực tế thì lại không có chút nào quan tâm, thậm chí có thể nói là có chút kiêu căng tùy hứng. Cô trước kia cùng hắn yêu đương lâu như vậy, nhưng cũng chưa từng được hưởng thụ sự quan tâm như loại đãi ngộ này. Chẳng lẽ Giang Doãn Hâm thật sự một lần nữa yêu cô rồi sao? Hoặc là do Bạch Tô Nghi dạy dỗ tốt? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ trong đáy lòng cười lạnh một tiếng, nhưng lại nhanh chóng che đậy cảm xúc trên mặt, nói cảm ơn cùng với Giang Doãn Hâm, bước vào cửa hàng. Cùng lúc Giang Doãn Hâm và An Mạc Hạ vừa bước qua cửa, một chiếc xe thể thao màu đen nổi bật cũng đậu trước nhà hàng. Chu Dịch Phong và Cố Hy Dương cùng nhau xuống xe. Tại sao lại đưa tôi đến đây? Chu Dịch Phong liếc xéo cô Hy Dương, vẻ mặt đầy nghi hoặc dò hỏi. Cô Hy Dương bị Chu Dịch Phong nhìn một hồi, sau khi nuốt nước miếng mới lắp bắp nói. Cái kia... Chu Thiếu, cậu là huynh đệ của tôi có đúng không? Chu Dịch Phong trầm mặc không nói nhìn cô Hy Dương, ánh mắt khó lường, tựa hồ có thể nhìn thấu người trong nháy mắt. Cô Hy Dương lại không nhịn được mà nuốt nước bọt. Biết Chu Dịch Phong lúc này đã hiểu rõ âm mưu của mình, chỉ có thể giơ ngón tay lên, nửa cầu xin nửa uy hiếp. Chủ thiếu, lần này cậu giúp tôi nhé. Một lần cuối cùng, nữ nhân này cuốn tôi chặt quá. Ngay cả cha tôi cũng nghe được phong phanh điều gì rồi. Nếu như để ông ấy biết, tôi ở lại bên ngoài chiêu hoa ghẹo nguyệt, thì nhất định sẽ tức đến chết mất. Lần này cậu thay tôi giải quyết một lần cuối cùng nữa thôi. Hãy cho giới truyền thông biết rằng cô ấy là bạn gái của cậu. Chỉ có vậy thì cha sẽ không làm phiền tôi nữa. Làm ơn đi, tôi thề đó, đây là lần cuối cùng. Chu Dịch Phong hai mắt híp lại nguy hiểm. Khi nghe cô Hy Dương nói, nếu như tôi từ chối thì sao? Chủ thiếu, cậu không phải là muốn cha tôi tức giận đến nỗi bệnh cũ tái phát chứ? Ông già coi cậu như con ruột mà. Cô Hy Dương tiếp tục không chịu thua, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Thật sự là như vậy, giúp tôi với. Chu Dịch Phong suy tư hồi lâu, cuối cùng thì vẫn là lắc đầu. Cô Hy Dương, cậu nhớ lần trước tôi đã nói với cậu rồi chứ? Tôi sẽ không giúp cậu làm lá chắn thêm một lần nào nữa, cho nên đừng lấy cha cậu ra mà uy hiếp tôi. Vì anh ấy không muốn một số người hiểu lầm mình nữa thì đúng hơn. Cô Hy Dương vuốt trán mấy cái, nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của người đàn ông trước mặt, liền biết Chu Dịch Phong lần này nhất định kiên quyết không giúp mình. Khi nghe Chu Dịch Phong nói đừng đổ lên đầu anh những thứ xấu xa như vậy, cô Hy Dương vẫn có chút không tin tưởng, bởi vì những gì hắn biết về Chu Dịch Phong thì anh chưa bao giờ quan tâm đến việc danh tiếng của chính mình tệ đến thế nào, mà cũng không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó, nhưng không ngờ lần này lại nói thật làm thật. Từ khi Chu Dịch Phong lấy vợ mới, anh thực sự trở nên rất khác. Điều này khiến cho cô Hy Dương càng thêm tò mò về người vợ mới của Chu Dịch Phong. Người phụ nữ thật sự có thể khiến cho Chu Thiếu thay đổi thành dáng vẻ này. Thật sự phải rất cao tay. Một người nào đó có cơ hội, hắn nhất định sẽ cùng với nữ nhân kia xin chỉ giáo một chút. Thật sự không có chỗ để thương lượng sao? Cô Hy Dương đáng thương nhìn người đàn ông trước mặt, lạnh như băng, lần cuối cùng chật vật cầu xin. Chu Dịch Phong dường như đã hết kiên nhẫn, không thèm trả lời, xoay người chuẩn bị lên xe. Trong lúc tuyệt vọng, cô Hy Dương chỉ nắm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong thỏa hiệp. Được rồi, tôi biết cậu là người cứng lòng, nhưng tôi không tàn nhẫn như cậu. Cậu không giúp cũng được thôi, nhưng tôi vẫn phải ăn mà, đi thôi. Đồ chay ở nhà hàng này ngon lắm, tôi dẫn cậu đi nếm thử. Nói xong, cô Hy Dương chỉ vào cửa nhà hàng, cách đó không xa, là một tấm bảng hiệu màu vân gỗ với những chạm khắc rất đặc biệt. Các ký tự chạm rỗng trông đơn giản, lại không kém phần hiện đại, có thể nói là Trung Tây sáp nhập, rất có phong cách. Chu Dịch Phong nhìn lại cô Hy Dương, giọng nói vẫn lạnh lùng. Xin lỗi, tôi không quen dùng bữa với phụ nữ xa lạ. Cô Hy Dương lần này hoàn toàn bị thuyết phục. Kiếp trước cô Hy Dương đã làm chuyện xấu xa gì, cho nên kiếp này mới có một người bạn lãnh đạm như vậy ở kiếp này. Nếu như ông trời cho hắn một cơ hội sống mới, hắn nhất định sẽ cùng thần chỉ nguyện một cái thôi, đó là không để cho hắn gặp lại Chu Dịch Phong lần nữa. Chu đại thiếu gia, Chu đại tổng, tôi có thể gọi điện thoại cho người phụ nữ trong nhà hàng ngay lập tức, để cho người phụ nữ trong nhà hàng rời đi có được không? Cậu có thể nể mặt tiểu nhân này mà dùng một bữa cơm được không? Ánh mắt dò hỏi của Chu Dịch Phong dừng ở trên người của Cố Hy Dương mấy giây. Thấy hắn không giống như đang nói dối mới thỏa mãn, sải bước đi về phía nhà hàng. Vậy được rồi, vậy tôi đi chọn phòng trước. Sau khi giải quyết xong chuyện thì đến tìm tôi. Tuân mệnh. Cố Hy Dương vui vẻ chào, sau đó ngoan ngoãn đi gọi điện thoại. Chu Dịch Phong, người đàn ông này nhất định là kẻ thù không đội trời chung của đời mình. Trong khi đó, An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm cũng ngồi trong phòng dành cho hai người. Thiết kế phòng riêng vẫn theo phong cách như thiết kế mặt tiền bên ngoài, chủ yếu là màu vân gỗ. Bốn góc phòng đặt một bàn trang trí với hình dáng độc đáo. Bàn trang trí bên trên cắm hoa rất tinh tế. Giữa phòng là chiếc bàn gỗ tròn, vừa là nơi ăn uống của khách, còn có một tượng gỗ chạm khắc được đặt trước cửa sổ, kết hợp với hai chiếc ghế mây che đan thật khéo léo. Cấu tứ sáng tạo, chỉnh thể cảm giác mặc dù rất đơn giản nhưng lại để cho người ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc, thoải mái, dễ chịu. Nhưng An Mạc Hạ lúc này cũng không có cảm thấy thoải mái, bởi vì người cùng ăn với cô vốn không đúng người cô cần. Cô phải cố gượng cười, thật là mệt mỏi. Mạc Hạ, mấy món nổi danh ở đây khá ngon, em có thể thử. Giang Doãn Hâm lấy thực đơn từ người phục vụ, sau đó đưa cho An Mạc Hạ. An Mạc Hạ cười cười, giả bộ ngượng ngùng nhìn xung quanh. Doãn Hâm, thật ra chỉ là một bữa cơm thôi, anh không cần phải tiêu nhiều tiền như vậy. Khóe miệng của Giang Doãn Hâm không ngờ lại nhếch lên vẻ tự mãn, lãnh đạm nói. Chỉ là ăn cơm thôi, cũng sẽ không tiêu nhiều tiền đâu, em đừng lo lắng. Nhà hàng này thực sự tốt, nếu không anh sẽ không mang theo em đến đây dùng bữa. Bây giờ Giang Doãn Hâm đã nói như vậy, An Mạc Hạ cũng không còn cự tuyệt nữa. Bình tĩnh cầm lấy thực đơn do Giang Doãn Hâm đưa cho, gọi một ít món ăn đắt tiền. Cứ nghĩ đó là tiền trước đây cô tích góp để dành cho Giang Doãn Hâm, bây giờ tới lượt cô lấy lại mà dùng thôi. Cuối cùng thì An Mạc Hạ còn làm bộ ủy khuất nói, Doãn Hâm, em không thích những món ăn khác, em chỉ thích ăn những món này thôi, chỉ là giá cả... Mạc Hạ, anh đã nói em không cần phải nghĩ nhiều như vậy, anh mời. Giang Doãn Hâm nói, quay đầu về phía người phục vụ cười nói, chúng tôi gọi mấy món này. Người phục vụ lịch sự trả lời vâng rồi rời khỏi phòng. Đồ ăn của nhà hàng được dọn ra nhanh chóng. Một lúc sau, một bàn đồ ăn ngon đã được đặt trước mặt An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm. Giang Doãn Hâm rất tự nhiên, cầm mấy món ăn được cho là ngon đưa vào bát của An Mạc Hạ. Nhưng hành động nhỏ này lại khiến cho An Mạc Hạ sững sờ hồi lâu. Cô đã từng làm kiểu phục vụ người khác như vậy, không ngờ phong thủy luân chuyển, hôm nay lại đến lượt Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ thầm nở nụ cười chế giễu, yên tâm đón nhận lòng tốt của Giang Doãn Hâm. Trong bữa ăn, hai người nói chuyện phiếm với nhau, nhưng phần lớn thời gian đều là Giang Doãn Hâm tìm đề tài. Cũng không biết tại sao, Giang Duẫn Hâm luôn cảm thấy An Mặc Hạ hiện tại khiến anh cảm thấy xa cách. Ngoài ra, còn có một loại cảm giác lạnh lẽo khó tả. Nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của người phụ nữ, An Mặc Hạ vẫn giống như khi anh biết, trên khuôn mặt mềm mại mang theo nụ cười ngượng ngùng. Mà này, Tô Nghi xảy ra chuyện gì vậy? Cuối cùng, An Mặc Hạ lần đầu tiên hỏi một câu. Giang Doãn Hầm cau mày vì câu hỏi bất ngờ của An Mặc Hạ. Sáng nay vừa được xuất viện, nộp phạt tương ứng, chắc không có nhiều vấn đề đâu. Nhưng tối hôm qua, cô ấy đã bị nhốt ở đồn cảnh sát suốt đêm, nên trạng thái tinh thần của cô ấy dường như không được tốt cho lắm. Ồ, vậy sao? An Mặc Hạ ánh mắt lóe lên. Sau đó, anh có nhìn thấy cô ấy không? Thật ra, An Mặc Hạ thản nhiên hỏi, nhưng Giang Doãn Hầm sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng An Mặc Hạ có chút ghen tị. Sự kỳ quái vừa xuất hiện trong lòng hắn liền bị cuốn đi, vui vẻ đáp. Không, sau tất cả, anh và Bạch Tô Nghi đã là dĩ vãng, không nên dính líu nữa. Hiện tại anh chỉ có em thôi. Giang Doãn Hâm nhìn An Mạc Hạ với ánh mắt rực lửa. Trong mắt có một dòng điện ngầm chạy qua. Nếu là một cô gái mới bắt đầu yêu, hoặc là lúc trước kia, khi An Mạc Hạ vẫn còn yêu Giang Doãn Hâm, nhất định cô sẽ bị ánh mắt như thiêu đốt của Giang Doãn Hâm làm cho đỏ mặt, tim đập nhanh. Nhưng lúc này đây, trái tim của An Mặc Hạ thậm chí không có lấy một tia gợn sóng, bình yên đến có chút đáng sợ. Chuyện trên đời thật sự rất kinh ngạc. Lúc trước, cô rất muốn thấy ánh mắt của Giang Doãn Hâm. Người đàn ông này đã keo kiệt không cho cô dù chỉ một cái nhìn. Hiện tại, khi cô đã không cần nữa, thì người đàn ông này lại nhìn cô như thế này đây. An Mặc Hạ trong đáy lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt không lộ ra ý tứ thật sự, mà là hơi cúi đầu xuống, cố gắng hết sức tỏ vẻ ngượng ngùng. Dáng vẻ ngượng ngùng của người phụ nữ dường như mang đến cho Giang Doãn Hâm một niềm vui lớn. Giang Doãn Hâm cũng không còn vừa lòng, chỉ muốn nhìn một cái nữa, mà đứng lên khỏi chỗ ngồi, vội vàng đi hai bước về phía An Mặc Hạ, nắm lấy bàn tay ngọc không xương của cô. An Mặc Hạ sừng sốt trước hành động đột ngột của Giang Doãn Hâm, trên mặt thoáng qua một tia mất tự nhiên. Cô chưa kịp tìm cách gạt ra khỏi tay của Giang Doãn Hâm, thì Giang Doãn Hâm càng kéo mạnh tay của An Mặc Hạ hơn, rời khỏi chỗ ngồi, hắn tiến về phía trước và ôm lấy vòng eo thon thả của người phụ nữ. Giữ chặt cô dưới hai cánh tay sắt của mình, đột nhiên tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng của An Mặc Hạ. Cô biết giả vờ tái hợp với Giang Doãn Hâm sẽ rất mạo hiểm, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến nhanh như vậy. Ban đầu cô dự đoán ít nhiều cũng phải qua lại hoài học 3 tháng mới có thể đến lúc có thể thân mật, khi đó cô sẽ diễn một cảnh tuyệt tình vứt bỏ Giang Doãn Hâm. Và cô cũng cho rằng Giang Doãn Hâm mới chia tay với bạn gái cũ nên hắn không vội háo hức làm phiền cô. Nhưng hóa ra hầu hết đàn ông đều là động vật có tư duy hạ bộ, chẳng có lý do gì mà không ăn miếng thịt đã đưa lên tận miệng. An Mặc Hạ đột nhiên cảm ơn Bạch Tô Nghi một chút. Nếu như không kịp thời tóm lấy Giang Doãn Hâm, cô sẽ không thể nhìn ra bộ mặt thật của Giang Doãn Hâm trong chốc lát. Huống hồ chi, nếu thực sự cô với Giang Doãn Hâm kết hôn và có con với nhau, thì khi đó chắc chắn cô sẽ còn đau khổ hơn nữa. Lúc này, đầu óc của An Mặc Hạ phản ứng rất nhanh, theo bản năng chống cự lại cái ôm của Giang Doãn Hâm. Nhưng Giang Doãn Hâm dường như không nhận ra hoặc cho rằng đó là một người phụ nữ đang cố tình từ chối, nhưng thật sự thì lại có ý chào đón. Vì vậy, hắn ta càng dùng sức nắm lấy eo của cô, thân thể hơi cúi xuống, như thể tiếp theo sẽ lập tức hôn người phụ nữ trong vòng tay mình vậy. An Mặc Hạ cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Cô yêu Giang Doãn Hâm đã nhiều năm, cũng có không ít nụ hôn bình thường giữa các cặp đôi, nhưng cô chưa bao giờ cự tuyệt như thế này. Cô muốn hét lên, không được, và để cho người khác kéo Giang Doãn Hâm ra khỏi người cô. Nhưng trong căn phòng riêng nhỏ này, người phục vụ trước khi rời đi đã đóng cửa để cho bọn họ có thể thuận tiện thân mật, còn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn bọn họ. Ước chừng bọn họ là một đôi, cho nên cho dù An Mặc Hạ có gọi điện thoại cầu cứu cũng đều vô dụng. Ước tính rằng sẽ không có ai đến giúp cô. An Mặc Hạ thực sự bắt đầu hối hận khi đi ăn trưa với Giang Doãn Hâm mà còn ở trong phòng một mình với hắn. Tuyệt đối là tự gây nghiệp thì không thể sống. Chỉ nghĩ Giang Doãn Hâm không buông cô ra thì cô chỉ có thể coi như bị chó cắn. Nhưng may mắn thay, lúc này tiếng chuông điện thoại của Giang Doãn Hâm đã kịp thời cứu lấy An Mặc Hạ. Lần đầu tiên An Mặc Hạ cảm thấy nhạc chuông của điện thoại di động có thể dễ chịu như vậy. Mặc dù là nhạc chuông mặc định của hệ thống, nhưng cũng khiến cho An Mặc Hạ cảm thấy rất thoải mái. Doãn Hâm, điện thoại của anh hình như có đồ chuông đấy. An Mặc Hạ thì thào, nhân cơ hội đẩy người đàn ông ra khỏi người mình. Giang Duẫn Hâm cau mày bất mãn, do dự hồi lâu mới miễn cưỡng buông bàn tay đang trói chặt vòng eo mảnh khảnh của cô ra, xoay người cầm lấy điện thoại di động đặt trên bàn lên. Cuộc gọi dường như là từ công ty của Giang Duẫn Hâm, có vẻ như đang giải quyết một việc gì đó. Vì vậy Giang Duẫn Hâm nên đến công ty càng sớm càng tốt. Sau khi cúp điện thoại, Giang Duẫn Hâm cảm thấy có chút hối hận, nhưng cuối cùng thì anh vẫn kiềm chế suy nghĩ về An Mạc Hạ. Mạc Hạ, tranh thủ ăn cơm càng nhanh càng tốt. Sau khi ăn xong thì anh sẽ đưa em về Chu Thị. Công ty của anh hiện giờ có một dự án tương đối cấp bách, cần phải giải quyết gấp. An Mạc Hạ nghe Giang Duẫn Hâm nói xong, trong lòng vui mừng khôn xiết. Cô thật sự rất muốn Giang Duẫn Hâm mau chóng rời đi. Nhưng bên ngoài cô lại rất ngoan ngoãn gật đầu nhẹ giọng nói. Được rồi, em hiểu rồi. Công việc của anh quan trọng hơn, không cần phải để ý đến em đâu. Giang Duẫn Hâm ánh mắt khẽ động, trong đó thoáng hiện lên một tia xin lỗi. Mạc Hạ, em vẫn là ân cần như trước. Mà này, nếu như buổi trưa thời gian có chút gấp gáp, vậy thì buổi tối anh lại đến đón em đi ăn cơm. Đến lúc đó, anh cam đoan sẽ không có người lại đến quấy rầy chúng ta. Buổi tối... Duẫn Hâm, buổi tối có lẽ không được đâu. Hai ngày nay công ty em có chút bận rộn, phải tăng ca vào buổi tối. An Mạc Hạ viện cớ ngẫu nhiên, sẽ không cho Giang Duẫn Hâm cơ hội lợi dụng cô được. Nhưng lý do này không thể ngăn cản Giang Duẫn Hâm. Giang Duẫn Hâm không muốn từ bỏ ý định. Không sao, anh sẽ cùng em tăng ca. Cho dù tập đoàn Chu Thị không cho anh vào, thì anh cũng sẽ đợi em ở cửa. Em là bạn gái của anh làm sao có thể để cho em về nhà một mình được chứ? Hơn nữa, anh hiện tại là bạn trai của em. Hắn nói, trên mặt liền lộ ra một nụ cười ôn nhu. An Mạc Hạ suýt nữa thì sặc nước miếng. Cô làm sao không biết Giang Duẫn Hâm khó chơi như vậy? Chỉ nhớ khi còn yêu Giang Duẫn Hâm, cô đi làm đến 9 giờ một đêm, cũng không về nhà. Cũng chưa từng thấy Giang Duẫn Hâm đến đón cô vào lúc đó. An Mạc Hạ trợn mắt nhìn Giang Duẫn Hâm. Xem ra, hiện tại, địa vị của cô trong lòng Giang Duẫn Hâm đã rất quan trọng rồi. Cho nên không cần phải đợi người đàn ông này hết hy vọng với mình, phải nhanh chóng vứt bỏ hắn, ngay, theo như kế hoạch ban đầu. Nếu không, thật sự không biết Giang Duẫn Hâm sẽ ăn sạch cô như thế nào. Mạc Hạ, em cho rằng lời anh nói có đúng không? Giang Duẫn Hâm nhẹ giọng hỏi An Mạc Hạ, sau khi thấy An Mạc Hạ đã lâu không lên tiếng. An Mạc Hạ cứng nhắc gật đầu, quên đi, cứ hứa với Giang Duẫn Hâm trước, buổi tối cô sẽ tìm cớ từ chối lời mời của Giang Duẫn Hâm sau. Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt gật đầu, nụ cười trên miệng của Giang Duẫn Hâm càng rộng hơn. Hắn vươn tay xoa tóc của An Mạc Hạ, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình. Ăn hai món ăn bình thường, chuẩn bị chờ An Mạc Hạ về tập đoàn bên kia. Chu Dịch Phong và Cố Hy Dương cũng rời phòng riêng sau khi ăn xong. An Mạc Hạ và Giang Duẫn Hâm bước ra khỏi nhà hàng, nhưng khi nhìn thấy hai người mới lên xe, sắc mặt của Chu Dịch Phong vốn bình thản không gợn sóng, bỗng nhiên lạnh xuống. Ngay cả Cố Hy Dương, người ngồi bên cạnh cũng không thể giải thích được. Nằm không cũng trúng đạn, cảm thấy ớn lạnh chưa từng thấy. Này, tôi nói này, Chu Thiếu, không phải chúng ta vừa ăn cơm vui vẻ sao? Tôi không nhớ tôi đã lộn xộn với cậu ở đâu. Tôi đắc tội với cậu hả? Cố Hy Dương bất mãn hét lên. Không phải việc của cậu. Chu Dịch Phong lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn Cố Hy Dương. Cố Hy Dương thở hắt ra một hơi như được đại xá, đang định hỏi chính xác là ai đã xúc phạm Chu đại thiếu gia của bọn họ. Thế nghe thấy giọng nói tàn nhẫn của Chu Dịch Phong. Cút! Sao cơ? Cố Hy Dương trầm mặc một hồi. Tôi nói cậu xuống xe trước đi, sau đó tự mình về công ty, tôi còn có việc phải làm. Sau đó Chu Dịch Phong không quan tâm Cố Hy Dương có đồng ý hay không, liền lạnh lùng lái xe rời đi. Cố Hy Dương há hốc miệng. Cậu kia... Chiếc xe này hình như là của tôi, bị nghẹt ở trong cổ họng, nhưng cuối cùng thì cũng không có nói ra, đành cam chịu, từ ghế lái bước xuống. Ngay khi Cố Hy Dương vừa xuống xe, Chu Dịch Phong ở đằng kia đã nhanh chóng lật người từ ghế phụ sang ghế lái, sau đó nhấn ga, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại một nam nhân Cố Hy Dương bị bụi mù làm cho sặc đến ho khan. Lúc này, An Mạc Hạ và Giang Duẫn Hâm cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng. Tay của Giang Duẫn Hâm tự nhiên đặt lên vai của An Mạc Hạ. Nam nhân nhìn thanh tú nhã nhặn, nữ nhân nhìn xinh đẹp hào phóng, trai tài gái sắc. Mọi người xung quanh liếc một cái liền biết hai người này là một cặp tình nhân, ai cũng nhìn họ đầy ghen tị. Nhưng người trong cuộc mới biết, trong vở kịch ân ái này chỉ có mỗi Giang Duẫn Hâm là cảm thấy hạnh phúc thôi, còn An Mạc Hạ chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức đem cánh tay đang khoác trên vai mình ném cho heo ăn. Duẫn Hâm, nếu như anh đang vội thì cứ về đi, dù sao thì ở đây cũng cách tập đoàn Chu Thị rất gần, em có thể tự mình đi bộ. Cỡ 20 phút là tới. An Mặc Hạ nở một nụ cười tươi, ánh mắt bên ngoài phòng ăn vừa vặn chiếu lên trên gương mặt của cô, làn da của cô ánh lên trong suốt, non mềm, làm cho Giang Doãn Hâm nhịn không được mà rung động liên hồi. Giang Doãn Hâm không đồng ý, cũng không từ chối, nhưng đột nhiên cúi đầu xuống như trốn không người, hôn nhẹ lên mặt của An Mặc Hạ nói. Mặc Hạ, anh phải nhắc em bao nhiêu lần nữa, anh là bạn trai của em, vì vậy phải đưa em đến nơi một cách an toàn thì anh mới yên tâm. Giọng nói của người đàn ông vô cùng dịu dàng, nương theo cơn gió mùa hè bất chợt thổi vào, truyền đến tai của người ngoài là cảm giác cương triều đến vô hạn. Nhưng khi vào tai của An Mặc Hạ thì lại khiến cô toàn thân nổi da gà. Cô sắp nhịn không được nói tục, mẹ kiếp, không thể để cho tên cặn bã Giang Doãn Hâm này chiếm được tiện nghi. An Mặc Hạ không biết sao mà giờ phút này vẫn có thể cười được. Cô tin rằng nụ cười lúc này nhất định rất khó coi, bởi vì ngay cả cô cũng cảm nhận được vẻ mặt cứng đơ của mình. Cũng may là Giang Doãn Hâm không nhìn thấy, chỉ là An Mặc Hạ quá ngượng ngùng nên biểu tình trên mặt trở nên mất tự nhiên. Đi thôi. Giang Doãn Hâm cười nhẹ, kéo An Mặc Hạ đi. Cùng lúc đó có một chiếc Ferrari màu đỏ bỗng dưng ngăn chặn đường đi của hai người, quẹt vào góc áo của Giang Doãn Hâm, dường như chỉ thiếu một chút là đè thẳng lên trên người hắn. An Mặc Hạ và Giang Doãn Hâm đều kinh ngạc. An Mặc Hạ cũng nhân cơ hội này nhanh chóng rút tay khỏi lòng bàn tay to lớn của Giang Doãn Hâm ra, âm thầm lau tay lên người, đồng thời hạ quyết định rất nghiêm túc là sau khi trở về nhất định phải tắm lại thật kỹ, đặc biệt là má trái nơi mà Giang Doãn Hâm vừa hôn. Lúc này Giang Doãn Hâm sắc mặt tối sầm lại, hiển nhiên không để ý đến động tác nhỏ của An Mặc Hạ mà tức giận nhìn chiếc xe thể thao trước mặt. Chủ nhân của chiếc xe kia chắc chắn đã cố tình làm vậy. Theo logic mà nói, con đường này, góc độ này tuyệt đối không thể có xe chạy qua được. Hơn nữa, chiếc xe này đối với Giang Doãn Hâm nhìn có chút quen mắt, cứ như đã nhìn thấy ở đâu đó, đồng thời cũng mang lại cho hắn những ký ức khá khó chịu. An Mặc Hạ lúc này cũng kiềm chế được sự chán ghét, tò mò nhìn chiếc xe thể thao trước mặt. Cô không khó chịu vì vừa rồi suýt chút nữa bị tông trúng. Ngược lại, cô còn rất cảm ơn chủ xe đã cứu cô khỏi nguy nan. Tuy nhiên, vẻ mặt cười trên nỗi đau của An Mặc Hạ không kéo dài được bao lâu khi nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế lái. Cô nháy mắt cười không nổi. Khi cửa sổ ghế lái của chiếc xe thể thao hạ xuống, bên trong lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn. Đó là một người đàn ông tuấn lãng phi phàm. Dường như khi gương mặt kia xuất hiện đã khiến cho mọi thứ trở nên đều bị lu mờ đi. Người đàn ông này không ai khác chính là Chu Dịch Phong. Gương mặt của anh lúc này so với bao công thì còn khó nhìn hơn. Chu Dịch Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người của Giang Doãn Hâm. Khi Giang Doãn Hâm nhìn rõ mặt Chu Dịch Phong, thân thể đang phát run vì tức giận, lập tức đông cứng lại. Không tin mở miệng nói. Chu Dịch Phong. Nhị thiếu gia của tập đoàn Chu Thị, gương mặt mà ai nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên, càng không nói đến việc Giang Doãn Hâm luôn tâm niệm muốn tiến vào tập đoàn Chu Thị. Lời vừa định mắng lập tức mắc kẹt trong cổ họng. Giang Doãn Hâm dù có tức giận đến đâu cũng không dám đắc tội với nhị thiếu gia Chu Dịch Phong của tập đoàn Chu Thị. Cho dù danh tiếng của người này ngoài xã hội cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, nhưng người đàn ông này có thể phá hủy ngay lập tức mọi thứ mà Giang Doãn Hâm đã dày công gây dựng chỉ bằng một ngón tay. Không sai, anh biết tôi sao? Chu Dịch Phong cười xấu xa nhìn Giang Doãn Hâm, nhưng trong mắt không có ý cười mà lại đầy sự lạnh lùng. Giang Doãn Hâm nuốt nước miếng, hắn làm ở công ty mấy năm đã leo lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn An Vân, cho nên bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, hắn đã sớm thành thạo rồi. Lập tức thu lại biểu cảm phức tạp trên mặt, nén giận cười nói. Làm sao có thể không biết Chu thiếu được chứ? Nhắc tới mới nhớ, tôi cũng có thể xem là nhân viên của tập đoàn Chu Thị. Tôi là Giang Doãn Hâm, tổng giám đốc của tập đoàn An Vân. Dứt lời, Giang Doãn Hâm liền đưa tay ra, muốn cùng với Chu Dịch Phong bắt tay một cái. Nhưng cánh tay của Chu Dịch Phong thậm chí còn không có ý định nhấc lên, vẫn giữ nguyên động tác ban đầu. Giang Doãn Hâm lúng túng, cứng đơ giữa không trung, nhất thời không biết nên giữ như vậy hay là rút lại nữa. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói không chút nào khách khí của Chu Dịch Phong. Ồ, hôm nay nghe thấy chuyện lạ. Không biết người của tập đoàn An Vân lúc nào đã trở thành người của tập đoàn Chu Thị rồi. Còn anh, tên gọi là cái gì? Giang Giang gì nhỉ? Coi nào, cách anh giới thiệu, nghe có vẻ rất lạ. Câu nói, giọng nói của Chu Dịch Phong vừa rơi xuống, khuôn mặt vốn đã xấu hổ của Giang Doãn Hâm lại càng đỏ hơn. Nếu như không phải người trước mặt, không thể đắc tội, thì hắn ta đã xông lên mắng cho một trận rồi. Nhưng bây giờ chỉ có thể chịu đựng. An Mặc Hạ ở bên nhìn thấy Giang Doãn Hâm trầm mặc, không khỏi nhếch môi. Tuy rằng bộ dạng của Chu Dịch Phong cũng khiến cho trái tim nhỏ bé của cô nhảy ra vì sợ hãi, nhưng cô phải thừa nhận rằng người đàn ông này không sẽ tổn thương hại người khác bằng những câu nói thô tục. Điều này so với cách trả thù trẻ con của cô thật sự là cao minh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, An Mặc Hạ không khỏi nhìn về phía Chu Dịch Phong. Đúng lúc Chu Dịch Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt anh tối sầm lại. Trái tim của An Mặc Hạ nhảy dựng, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác. Giang Doãn Hâm không thèm để ý đến động tác nhỏ của An Mặc Hạ, cố nén lửa giận trong lòng, nhìn Chu Dịch Phong nói. Chủ thiếu nói đúng, có vẻ như tôi đã tự đề cao mình rồi. Tập đoàn An Vân làm sao có thể đứng ngang hàng với tập đoàn Chu Thị được? Vậy thì tôi sẽ không quấy rầy Chu thiếu tiếp tục lái xe nữa. Vừa vặn lúc này tôi còn có chuyện cần phải giải quyết, nên tôi với bạn gái xin phép đi trước. Sau đó Giang Doãn Hâm kéo theo An Mặc Hạ rời đi. Nhưng như mọi người đều biết, sắc mặt của Chu Dịch Phong lập tức đông cứng lại vì hai từ bạn gái mà Giang Doãn Hâm nói ra. Tốt lắm, An Mặc Hạ, một người phụ nữ đã có gia đình, vậy mà bây giờ đã trở thành bạn gái của một người đàn ông khác. Lại còn công khai hẹn hò với người đàn ông khác ở nơi công cộng nữa chứ. Anh nên xử lý cô như thế nào đây? Vì vậy, Giang Doãn Hâm vừa kéo An Mặc Hạ đi được hai bước, thì lại bị xe của Chu Dịch Phong chặn lại. Chiếc Ferrari màu đỏ tỏa ra ánh sáng chói lọi dưới ánh mặt trời, dừng lại ngay giữa đường, mang theo sự ương ngạnh vốn có. Giang Doãn Hâm sắc mặt đã rất khó coi, bàn tay đang kéo An Mặc Hạ cũng căng lên, thậm chí còn khiến cho An Mặc Hạ hơi nhíu mày vì đau. Hắn thật sự không hiểu Chu Dịch Phong đang làm cái quái gì nữa. Trái tim của An Mặc Hạ cũng nhảy lên bang bang bang. Trong lòng dâng lên một dự cảm xấu, nhất là sau khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh đến thấu xương của Chu Dịch Phong. Cô chắc chắn rằng người đàn ông này đã hoàn toàn rất tức giận, vô cùng tức giận. Chủ thiếu, tôi không biết anh đang muốn cái gì nữa. Giang Doãn Hâm lúc này hoàn toàn không thể cười nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Ngón tay thanh mảnh, khớp xương của Chu Dịch Phong thản nhiên gõ hai lần vào vô lăng, sau đó nhàn nhạt nói. Thật không thú vị, tôi còn chưa có nói hết lời, chỉ là không... Các người lại vội vàng bỏ đi như vậy. Vậy thì anh muốn nói cái gì đây? Khóe miệng của Giang Doãn Hâm giật giật, như cố ý không muốn làm cho Giang Doãn Hâm cảm thấy thoải mái. Chu Dịch Phong trầm ngâm thật lâu không lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt cao thâm khó dò của Giang Doãn Hâm. Một lúc lâu sau, anh mới giơ cánh tay lên, từ từ đưa ngón tay chỉ vào An Mặc Hạ thờ ơ hỏi. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Bởi vì câu hỏi của Chu Dịch Phong, Giang Doãn Hâm và An Mặc Hạ đều sững sờ, nhất là An Mặc Hạ. Tim của cô lúc này đã đập loạn xạ rồi, giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô cảm thấy Chu Dịch Phong hôm nay nhất định tới đây để cho cô một bài học. Xem ra hôm nay, kế hoạch trả thù của cô sẽ phải kết thúc. Đúng vậy. Giang Doãn Hâm vừa có phản ứng gật đầu, quay đầu nhìn An Mặc Hạ có chút nghi hoặc. Trong đầu liền hiện lên một loạt ký ức. Chu Dịch Phong hình như cũng biết An Mặc Hạ không phải chỉ là nhân viên của tập đoàn Chu Thị, mà còn có một lần, tại buổi họp lớp ngày hôm đó, Chu Dịch Phong cũng như bây giờ, không biết từ đâu xuất hiện, rồi còn chào hỏi An Mặc Hạ. Chẳng lẽ người đàn ông này dừng xe là vì An Mặc Hạ sao? Giang Doãn Hâm càng nghĩ thì càng thấy có khả năng như vậy thật. Ngoài kia, mọi người đều nói Chu Dịch Phong là công tử ăn chơi trác táng. Chẳng lẽ vì An Mặc Hạ mà làm ra chuyện này sao? Vừa nghĩ tới đây, những gì Chu Dịch Phong nói tiếp theo đã xác nhận suy nghĩ của Giang Doãn Hâm. Chỉ thấy Chu Dịch Phong cười như không cười tiếp tục nói. Bạn gái của anh là người của tập đoàn Chu Thị. Đúng lúc, tôi cũng về công ty. Vậy nên để tôi đưa cô ấy về chung đi. Tổng giám đốc Giang chắc sẽ không có ý kiến gì chứ. Không biết có phải là ảo giác của An Mặc Hạ hay không, nhưng cô cảm thấy Chu Dịch Phong dường như cố ý nhấn giọng từ bạn gái. Chuyện này... Sắc mặt của Giang Doãn Hâm chìm xuống. Chu Dịch Phong tuy rằng không có biểu thị thẳng thắn dụng ý của mình, nhưng làm gì có ai tự dưng lại muốn đón bạn gái của người khác rời đi một cách không rõ ràng như vậy chứ. Cho nên ý tứ của Chu Dịch Phong không cần nói cũng biết. Nhưng lý do của Chu Dịch Phong đưa ra lại không có sai sót gì. Nhất thời Giang Doãn Hâm thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Tuy rằng không có lý do nào để đồng ý, nhưng nếu như từ chối thì lại đắc tội với Chu Dịch Phong. Giang Doãn Hâm không phải là người chưa từng trải qua việc lớn. Nhưng lần này, Giang Doãn Hâm thật sự không biết phải làm sao, chỉ có thể tập trung vào khuôn mặt của An Mặc Hạ, hy vọng An Mặc Hạ có thể tìm được lý do phù hợp để từ chối lời mời của Chu Dịch Phong. Nhưng khi thấy ánh mắt của Giang Doãn Hâm rơi vào mình, An Mặc Hạ trợn mắt, không nói nên lời. Theo logic của một người bạn trai bình thường, hắn vốn dĩ phải không sợ cường quyền mà kiên quyết không để bạn gái mình bị người đàn ông khác mang đi chứ. Vậy mà ngược lại, Giang Doãn Hâm không chỉ bị dọa thành bộ dạng ngây ngốc mà hắn còn dám mong cô tự ra mặt giải quyết ổn thỏa. Bây giờ cô lại phát hiện ra nhược điểm khác của Giang Doãn Hâm. Người này chẳng có tư cách gì đáng mặt đàn ông. Ngay từ đầu, vì sao cô lại thích Giang Doãn Hâm được vậy? Cô đúng là hoàn toàn mù quáng rồi. An Mặc Hạ nhanh chóng ổn định tâm lý. Thôi quên đi. Dù sao thì cô cũng muốn tách khỏi Giang Doãn Hâm càng sớm càng tốt. Cho nên, đi cùng với Chu Dịch Phong đương nhiên vẫn tốt hơn đi cùng với Giang Doãn Hâm. Tuy rằng Chu Dịch Phong hiện tại có chút đáng sợ, nhưng cũng tốt hơn Giang Doãn Hâm gấp 100.000 lần. Không, tốt hơn gấp 10.000 lần. Chu Tổng, buổi chiều tôi đã chuẩn bị xong tài liệu cho cuộc họp rồi. Nếu như anh đang cần vội, thì tôi sẽ theo anh trở về lấy tài liệu ngay lập tức. An Mặc Hạ tìm ngay một lý do ngẫu nhiên mà cả hai bên đều có thể dùng. Nói xong cô cố gắng hết sức để nặn ra một nụ cười chuẩn mực. Sau đó thì quay đầu nhìn Giang Doãn Hâm. Doãn Hâm, là như vậy. Chủ tổng kêu em buổi sáng chuẩn bị một bản văn kiện. Nói là buổi chiều có thể dùng bất cứ lúc nào. Em vừa mới kiểm tra điện thoại mà chớ trêu thay. Điện thoại đột nhiên hết pin. Em nghĩ do chủ tổng không liên lạc được với em nên mới đặc biệt tới đây tìm. Anh xem, có lẽ em phải cùng với Chu Tổng trở về trước rồi. Dù sao thì công việc quan trọng hơn, có gì chúng ta liên lạc sau cũng được. Không khí có chút ngưng trệ vì lời nói của An Mặc Hạ. Cảm xúc lẫn lộn hiện lên trên gương mặt của Chu Dịch Phong và Giang Doãn Hâm, đặc biệt là Chu Dịch Phong, đôi mắt sâu như vực sâu đầy sóng. Một lúc sau mới nghe được giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi của Chu Dịch Phong. Đúng, tôi muốn tài liệu đó ngay bây giờ, cô lập tức trở về công ty cùng tôi chuẩn bị. Nhìn thấy Chu Dịch Phong thuận theo lời của mình, An Mặc Hạ thầm thở ra một hơi, sau đó cười nói, phải rồi lên xe của Chu Dịch Phong. Vì đã nói hết lời rồi nên Giang Doãn Hâm không thể nói gì được nữa. Mặc dù trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn chỉ có thể vẫy tay chào tạm biệt An Mặc Hạ. Cuối cùng thì còn chỉ vào điện thoại di động, biểu thị An Mặc Hạ khi nào về đến nơi thì gọi cho hắn ta. An Mặc Hạ giơ tay định ra hiệu ok cho Giang Doãn Hâm, nhưng Chu Dịch Phong ở đằng kia lại nhấn ga, bất ngờ vọt ra ngoài. Dọc theo đường đi, Chu Dịch Phong sắc mặt âm trầm, đôi mắt lạnh như băng, nhìn về phía trước, lặng lặng cầm lái trong xe, không khí trầm mặc, chậm rãi lưu chuyển. Loa nhạc trong xe bị Chu Dịch Phong bật đến mức cao nhất, là một bài nhạc rock hơi ồn ào. Nhạc cụ kim loại nặng nề đập ầm ầm khiến cho An Mặc Hạ đau đầu, nhưng cô không dám để Chu Dịch Phong tắt máy. Thay vào đó, cô cũng giả vờ thờ ơ nhìn về phía cảnh vật dọc đường đi, nhưng nhịp tim cô thì lại đập dữ dội, không khác gì bài nhạc rock đang phát trong loa kia. Hiện giờ nếu như nói chuyện với Chu Dịch Phong thì không khác gì đụng phải họng súng. Người đàn ông này hẳn là đang muốn băm vằm cô ra làm trăm mảnh rồi. An Mặc Hạ nghĩ thầm như vậy. Tốc độ lái xe của Chu Dịch Phong càng ngày càng nhanh, quang cảnh đường phố hai bên cũng nhanh chóng đảo ngược. An Mặc Hạ đột nhiên phát hiện ra Chu Dịch Phong hoàn toàn không lái xe về hướng của tập đoàn Chu Thị mà là đi ngược lại. Sắc mặt của cô hơi thay đổi, không thể im lặng được nữa. Ngược lại lớn tiếng nhắc nhở. Chu Dịch Phong, thời gian làm việc buổi chiều sắp bắt đầu rồi, anh đưa em đi đâu vậy? Chu Dịch Phong không nói gì, ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. An Mặc Hạ lại phải lớn tiếng nói. Chu Dịch Phong, anh có nghe thấy không? Em sắp vào làm rồi, mau đưa em về tập đoàn Chu Thị đi, không được tùy tiện đưa em đi chỗ khác. Nhưng đáp trả An Mặc Hạ vẫn là bầu không khí im lặng, cùng với tiếng nhạc rock ồn ào đến mức có thể lập tức xé rách màng nhĩ. Chu Dịch Phong không những không trả lời, ngược lại quay đầu xe lái vào một con đường xa hơn, vẻ mặt lạnh lùng tới cực độ khiến cho người ta lập tức đông cứng lại. Trái tim của An Mặc Hạ trùng xuống, trong não dấy lên một hồi chuông cảnh báo, vô thức muốn đoạt lấy tay lái của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong, anh mau dừng lại. Em muốn xuống xe, anh có nghe thấy không? Chu Dịch Phong cau mày, tỏ vẻ không hài lòng trước hành động đột ngột và nguy hiểm của cô. Thân thể nhẹ nhàng ngăn hành động muốn đoạt tay lái của cô lại. Nhưng để an toàn, anh phanh gấp. Trong tích tắc, chỉ nghe thấy một tiếng két dài, cùng với tiếng phanh chói tai vang lên trên đường vắng. An Mặc Hạ vỗ ngực sợ hãi khi nghe thấy âm thanh kinh hãi kia, nhưng lại chuyển ánh mắt tức giận về phía tên cầm đầu Chu Dịch Phong đang ngồi bên cạnh. Chu Dịch Phong, anh đang muốn làm gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ đỏ bừng vì tức giận, đôi mắt hoa hạnh xinh đẹp cũng tràn đầy lửa giận. Tôi có thể làm gì chứ? Chu Dịch Phong hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng mở miệng. Tuy rằng giọng nói không cao, nhưng lại mang theo khí tức nguy hiểm, làm cho An Mặc Hạ run lên. An Mặc Hạ nuốt nước bọt, trái tim lại đập dữ dội. Tiếp theo đó, An Mặc Hạ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Chu Dịch Phong đột nhiên hạ thành ghế xuống. Hai người đang ngồi xuống lập tức nằm xuống, thân thể của Chu Dịch Phong ép về phía An Mặc Hạ. Hơi thở quen thuộc của người đàn ông phà vào mặt của An Mặc Hạ. An Mặc Hạ, em cho tới bây giờ vẫn không nhận ra mình là phụ nữ đã có gia đình hay sao? Nếu vậy thì hôm nay anh sẽ cho em cảm nhận chính xác hơn để em không lăng nhăng bên ngoài nữa. Giọng nói của Chu Dịch Phong trầm thấp, xen lẫn lửa giận, giống như bão tuyết. Cộng thêm không khí im lặng trong xe càng khiến anh toát ra vẻ quyến rũ, hấp dẫn hơn bình thường. Lời vừa dứt, Chu Dịch Phong đột nhiên cúi xuống hôn lên môi của An Mặc Hạ. Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn cả nụ hôn trừng phạt đêm qua, khiến cho An Mặc Hạ gần như vô lực, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mà nụ hôn của Chu Dịch Phong càng lúc càng mạnh, còn chưa thỏa mãn, anh di chuyển từ môi An Mặc Hạ trượt xuống từ chiếc cằm thanh tú của cô. Nụ hôn mãnh liệt rơi xuống cái cổ thon thả trắng nõn, hai bàn tay to lớn mặc sức làm loạn mấy phút. Một bên khống chế nhẹ bàn tay đang muốn chống cự của An Mặc Hạ, một bên bắt đầu xé toạc chiếc váy trên người cô. Hô hấp của cả hai càng lúc càng gấp gáp, một cảm giác chưa từng có truyền khắp toàn thân An Mặc Hạ. Cảm giác này khiến cô vừa sợ vừa lạ lẫm, nhưng không có chịu, thậm chí nó còn có chút tận hưởng. Mãi cho đến khi An Mặc Hạ cảm thấy cơ thể có chút lạnh lẽo, bên tai cũng bỗng nhiên vang lên tiếng quần áo bị xé xoẹt. Lúc này, lý trí mới nhanh chóng quay trở lại trong đầu An Mặc Hạ. Cô ta lúc này trên thân đã không còn một mảnh vải nào nữa. Đôi gò bồng đào hoàn toàn lộ ra trước mặt người đàn ông, bộ dạng quyến rũ chết người. Chu Dịch Phong hai mắt vốn đã tối sầm lại, dục vọng cũng tức giận khiến cho hắn mất đi lý trí. Sau khi lấy thấy thân thể xinh đẹp của một người phụ nữ, lại càng khiến cho hắn dấy lên một trận dục hỏa, muốn lập tức đem cô chiếm thành của riêng. Nhưng vừa cúi xuống hôn lên thân thể của An Mặc Hạ, anh đột nhiên cảm thấy bả vai đau nhói. Có điểm nào đó không đúng lắm, An Mặc Hạ đã thoát ra khỏi sự kiềm chế của anh. Hàm răng trắng hung hăng cắn chặt vào vai của Chu Dịch Phong. Chu Dịch Phong hít vào một ngụm khí lạnh, đầu óc rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn An Mặc Hạ đang bị hắn đè xuống. Lúc này, hai má của An Mặc Hạ đã đỏ bừng, môi có chút sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt cũng gợn sóng, tràn ngập một tầng sương mù, như thể một giây sau liền sẽ ủy khuất mà khóc nấc lên. Chu Dịch Phong trái tim đau nhói, hắn tự chửi mình, chết tiệt. Sau đó kéo An Mặc Hạ ra, đem áo khoác lên trên người của An Mặc Hạ. Bầu không khí quyến rũ ban đầu ngay lập tức bị thay thế bằng sự ngột ngạt. Chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của một người đàn ông và tiếng khóc lóc ỉ ôi bị kiềm chế của một người phụ nữ. Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói trầm thấp của Chu Dịch Phong phảng phất như đến từ thời gian. Không gian khác. Thật xin lỗi, vừa rồi anh có hơi quá đáng. Nhưng sở dĩ anh làm như vậy là bởi vì... Anh quá để ý. Mặc Hạ, em có hiểu không? Anh yêu em. Tâm trạng lúc này của An Mặc Hạ vốn dĩ rất phức tạp. Không biết là tức giận hay là cái gì khác. Thậm chí trong chốc lát, cô cảm thấy như vậy cũng tốt. Chính thức, để cho cô và Chu Dịch Phong trở thành một cặp vợ chồng thực sự. Sau này, cô cũng có thể thu hồi những khúc mắc còn lại trong lòng. Cố gắng thật lòng chấp nhận người đàn ông này. Mà bây giờ, đột nhiên nghe thấy ba chữ anh yêu em. Do Chu Dịch Phong nói ra, khiến cho đầu óc của An Mặc Hạ nổ một tiếng rầm, một cảm giác phức tạp chưa từng có lại tồn tại lan tràn khắp cơ thể cô, lan sang bộ phận nào đó của trái tim cô. Chu Dịch Phong nói rằng anh yêu em. Ngay cả trong lời tỏ tình lớn vào ngày sinh nhật của cô, người đàn ông này chưa bao giờ nói thẳng rằng anh yêu cô như vậy. Trong lòng ngập tràn vui sướng, lời Chu Dịch Phong nói có thật không, hay đó chỉ là nhất thời hưng phấn? An Mặc Hạ có chút mệt mỏi nhắm mắt lại. Lời của Chu Dịch Phong là lời nói thật hay giả? Hiện tại, cô không còn sức để phân biệt nữa rồi. Cô chỉ muốn trở về tắm nước nóng, sau đó lên giường nằm suốt một ngày một đêm. Như vậy, cô mới có thể quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Quên sạch sẽ. Chu Dịch Phong đưa em về nhà. Trong không khí yên tĩnh, cuối cùng một giọng nói nữ tính vang lên. Chu Dịch Phong nhìn An Mặc Hạ thật sâu, sau đó đạp ga, không nói lời nào mà phóng đi.